Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, Quái Tài Bộ Phàm. Nhìn muốn cách xa khó đi, muốn nói lại thôi Bộ Phàm, Sở Hành Vân nhưng không chút biến sắc. Tuy rằng vào lúc này, chỉ cần Sở Hành Vân mở miệng mời, Bộ Phàm ngay lập tức sẽ sảng khoái đáp ứng. Thế nhưng mời cùng nhờ vả là hai loại tâm tính, hai loại cảm giác. Mời là dựa theo ý đồ của người khác hành sự, mà nhờ vả nhưng là dựa theo ý đồ của chính mình hành sự. Hai người nhìn như khác biệt không lớn, thế nhưng là bản chất khác biệt. Mình lựa chọn lại khổ cũng là ngọt. Sở dĩ lựa chọn Bộ Phàm, kỳ thực cũng là yêu chúng tuyển yêu. Không phải là không có so với Bộ Phàm càng tốt hơn, nhưng người kia nhưng cũng không ở cái này trong quân doanh. Mặc kệ là vận mệnh cũng được, cái khác cũng được, Sở Hành Vân bị đưa đến cái này quân doanh, mà cái này trong quân doanh, hết thảy lính trinh sát bên trong, Bộ Phàm là ưu tú nhất. Nhiều như vậy lính trinh sát, có mười mấy năm già lính trinh sát, cũng có trinh sát doanh sĩ quan cấp doanh trưởng. Làm sao Bộ Phàm chính là ưu tú nhất đây? Từ nơi nào nhìn ra đây? Kỳ thực này cũng không khó phán đoán. Then chốt vẫn là góc độ vấn đề. Ngày đó đi thuê lính trinh sát thời điểm, tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng cũng đủ khiến Sở Hành Vân nhìn ra ai mới là những người kia hạt nhân, ai mới là những người kia bên trong ưu tú nhất. Muốn trở thành một thành công người bề trên, trọng yếu nhất không phải là mình lợi hại đến mức nào, mà là phải có thức người khả năng. Như chỉ là thực lực của tự thân mạnh mẽ, nhưng cũng thức không biết dùng người mới, hay hoặc là có người mới mà không thể dùng, có thể sử dụng mà không đúng phương pháp. Người như vậy thực lực coi như mạnh hơn, cũng không được việc lớn hậu. Ngày đó bên trong trại lính, có 30, 40 cái lính trinh sát ở, nhưng là toàn bộ nói chuyện quá trình, nhưng thủy chung lấy Bộ Phàm làm trụ cột. Bộ Phàm nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, cũng có thể ảnh hưởng cái khác lính trinh sát phán đoán. Bộ Phàm ồn ào, cái khác lính trinh sát liền giá cây non. Bộ Phàm trào phúng, những người khác ngay lập tức sẽ phối hợp làm ra một bộ cười nhạo vẻ mặt. Bộ Phàm hỏi dò, những người khác liền một tiếng không phát, kiên trì chờ đợi trả lời. Không nghi ngờ chút nào, Bộ Phàm chính là đám người kia hạt nhân, lãnh tụ tinh thần, ở trong quân doanh, từ trước đến giờ đều là lấy thực lực vi tôn. Có thể Bộ Phàm thực lực, rồi lại thấp đáng thương. Cường giả trong lúc đó, là lẫn nhau có cảm ứng, trừ phi cảnh giới trên cao hơn chính mình ra quá nhiều. Nếu không thì, chỉ cần vừa thấy mặt, cơ bản cũng có thể cảm giác được đối phương cấp độ cùng thực lực. Sở Hành Vân cũng là như thế, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, toàn bộ trong doanh trướng, Bộ Phàm thực lực là yếu nhất, nhưng là, chính là ở này lấy thực lực vi tôn bên trong trại lính. Thực lực nhỏ yếu nhất Bộ Phàm, nhưng trở thành tinh thần của mọi người lãnh tụ, này đã đáng giá suy nghĩ. Thực lực yếu, nhưng một thân vết sẹo, rồi lại là thương mà không chết. Rất nhiều manh mối, thay đổi người bình thường, khẳng định khó có thể lý giải được, không cách nào phán đoán. Mặc dù là Sở Hành Vân cũng giống như vậy, hắn không phải thần tiên, không thể liếc mắt liền thấy thanh Bộ Phàm hết thảy hư thực. Mặc dù đến hiện tại, hai người ở chung gần một tuần lễ, đối với Bộ Phàm, Sở Hành Vân hiểu rõ cũng không nhiều. Thế nhưng có một chút, Sở Hành Vân đã xác định. Không nghi ngờ chút nào, Bộ Phàm là một nhân tài. Có cú châm ngôn nói được lắm, hoài mới cùng mang thai là như thế. Khả năng tạm thời sẽ bị mai một, không người nào có thể nhìn ra. Nhưng là dần dần, chỉ cần không phải mù, đều có thể nhìn ra ngươi tài hoa. Bộ Phàm cũng là như thế, hắn là tuyệt đối có tài hoa. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng không thể trước tiên nhìn ra. Thế nhưng hắn xuyên thấu qua trinh sát doanh những binh lính khác con mắt, nhìn ra tất cả, sinh làm nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng. Trên thế giới này, luôn có như vậy mấy người, bất kể đi đến nơi nào, cũng có thể thành làm trụ cột. trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Có thể thành tích của bọn họ cũng không được, có thể thực lực của bọn họ cũng không mạnh. Thế nhưng quá 20 năm, quay đầu lại nhìn, Nhân Kiệt vẫn như cũ là Nhân Kiệt, mà LM, chung quy LM, trải qua một cái chu tiếp xúc, Sở Hành Vân đối với Bộ Phàm đã có bước đầu hiểu rõ. Bộ Phàm võ linh vì là Tam Vĩ Vũ Yến, cái đó võ linh thiên phú, vì là lục phẩm con của gió. Tuy rằng chỉ là lục phẩm thiên phú, không sánh được cửu phẩm thiên phú cường hãn, thế nhưng con của gió thiên phú, nhưng cũng có đặc biệt một mặt. Phong hệ cửu phẩm thiên phú vì là phong thần, có thể điều động gió, thu được cực hạn tốc độ. Bắt đầu so sánh, con của gió liền thua kém rất nhiều. Gia tốc hiệu quả, so với phong thần chênh lệch rất nhiều. So với tuyệt đối tốc độ, phong thần muốn vượt qua con của gió 3 cái cấp độ. Nhưng là con của gió, nhưng nắm giữ càng đặc biệt một mặt. Tuy rằng ở gia tốc phương diện, so với phong thần chênh lệch 3 cái đẳng cấp, thế nhưng nếu là dùng để chạy trốn, rồi lại khác nói chuyện. Con của gió thiên phú, không chỉ có thể điều động gió, thu được cực kỳ nhanh chóng độ, hơn nữa sẽ phải chịu gió che chở. Ở gia tốc tự thân đồng thời, nếu có người ở phía sau truy kích, còn sẽ phải chịu gió cản trở, hạ thấp tốc độ của đối phương. Con của gió, tên như ý nghĩa, gió hài tử, làm như gió hài tử, tự nhiên chịu đến phong chi pháp tắc che chở. Gia tốc bản thân đồng thời, cản trở truy kích kẻ địch, trừ phi thực lực đạt đến đế tôn, có thể lấy lực phá pháp, mạnh mẽ phá tan pháp tắc cấm chế. Nếu không thì, mặc dù là võ hoàng đích thân tới, cũng phải ở gió cản trở dưới, tốc độ giảm nhiều, này một thêm một giảm trong lúc đó, chỉ nói riêng dùng để chạy trốn, con của gió còn muốn vượt qua phong thần. Bởi vậy, Bộ Phàm có lòng tin ở võ hoàng dưới sự truy kích, vẫn như cũ chạy thoát. Thiên tài sao? Xác thực nói, hẳn là quái tài, mặc dù đối với chiến đấu tới nói, thiên phú này không có tác dụng gì, nhưng nếu nói tới thoát thân, thiên phú này hầu như có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Mặc dù là cửu phẩm phong thần, cũng không thể lấy âm dương thực lực, từ võ hoàng truy kích bên trong mạng sống, nhưng Bộ Phàm con của gió nhưng có thể. Càng là hiểu rõ Bộ Phàm, Sở Hành Vân liền càng cảm giác thú vị. Lần này Sở Hành Vân không chỉ cho Bộ Phàm hết thảy tinh huyết, cuối cùng thậm chí còn giúp hắn tập hợp được rồi 100 yêu hồn. Lần này sau khi trở về, Bộ Phàm liền có thể thăng làm sĩ quan rồi. Chi sở dĩ như vậy hùng hồn, là bởi vì Sở Hành Vân muốn mời chào Bộ Phàm. Hắn cần như vậy một cái quái tài, đến giúp hắn làm việc. Tuy rằng ở những người khác xem ra, Bộ Phàm ngoại trừ chạy trốn, cái gì đều sẽ không. Cơ bản là vô dụng nhất loại này nhân tài. Thế nhưng ở Sở Hành xem ra, trên thế giới này không có vô dụng người. Sở dĩ vô dụng, chỉ là sử dụng không đúng phương pháp mà thôi. Thức người bản lĩnh, cũng không chỉ có Sở Hành Vân có. Người bề trên, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thức người năng lực. Thế nhưng thức người về thức người, có thể hay không dùng người, dùng người có phải hay không pháp, thì lại là một chuyện khác. Chính diện chiến trường, thường quy tính nhiệm vụ trinh sát, Bộ Phàm là cơ bản vô dụng. Thường quy nhiệm vụ trinh sát, khảo cứu chính là ẩn nấp cùng trinh sát bản lĩnh. Phương diện này Bộ Phàm có, nhưng cũng không là tài năng xuất chúng. Bộ Phàm sở trường, là vòng qua quân địch tiến phong tỏa, đi địch hậu trinh sát. Ở lĩnh vực này, Bộ Phàm có thể nói là gần như không tồn tại. Địch hậu trinh sát, là vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận bị phát hiện, hầu như chính là hẳn phải chết. Nhưng là Bộ Phàm không sợ. Dựa vào hắn siêu cấp tốc độ, cùng với gió che chở. Mặc dù phát hiện hắn người là võ hoàng, cũng vẫn như cũ có thể bình yên rời đi. Hết chương.